Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 96, vòng thứ nhất, góc truyện audio.com. Cách chương.